Chương 2783, trộm cả tợ tiểu tặc, si vẫn, 2, cầu phiếu phiếu. Cuối cùng biến thành một con giống như chó không phải chó, giống như rồng mà không phải là rồng, thân hình dài nhỏ cổ quái linh thú. Xúc Lan nhìn thấy cái này linh thú, trên tay ngồi xổm dừng lại, hoảng sợ nói, ngươi ngươi không phải nàng đàn tấu động tác dừng lại, thiên la địa vong cùng dây đàn công kích đều biến mất vô tung. Cổ quái linh thú xem thời cơ nào dám dừng lại, bay vượt qua được hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Nó kia hình thù kỳ quái mặt bởi vì đau đớn mà gần như vặn mẹo, một bên phi độn, một bên trong miệng còn thì thào đọc lấy, thua thiệt lớn, lần này vì chủ nhân đến một nhạc các chỗ đồ, kém chút đem chính ta đều góp đi vào. Chờ trở về cho chủ nhân kinh hỉ, nhất định phải hắn hảo hảo đền bù ta lúc này tổn thất ta a a lại muốn đuổi theo tới. Đám khốn kiếp này làm sao lại như vậy âm hồn bất tán đâu, chủ nhân cứu mạng A Mỹ Nhan Nhan cứu mạng A Thánh Nữ, ngài làm sao để nó chạy đâu. Huyền Nguyên tức hồn hển xông lên, hướng về sau lưng vây tay một cái, mau đuổi theo, quyết không thể để xuất sinh kia chạy, nhất định phải đem đồ vật đuổi trở về. Xúc Lan nghe Huyền Nguyên đại trưởng lão gầm thét lại là tâm loạn như ma. Bởi vì tại kia hung thú thu nhỏ thời điểm nàng liền nhận ra, kia là Lạc Vân Tiêu một mực mang theo trên người linh thú Si Vẫn. Si vẫn ở đây, đó có phải hay không đại biểu Vân Tiêu công tử ư? Xúc Lan nhịn không được nắm nắm nắm đấm, nhìn về phía Huyền Nguyên, đại trưởng lão, cái này hung thú nó trộm cái gì? Huyền Nguyên trầm mặt nói, là thánh thạch cái gì lần này? Xúc Lan cũng không lo được thẹn thùng chờ đợi, quả nhiên là thánh thạch. Huyền Nguyên nhẹ gật đầu, một bên vội vàng nói, ta cái này đi tới khiến phong tỏa toàn bộ Bắc Lục, tự mình đi đuổi bắt nó, quyết không thể để xuất sinh này chạy. Xúc Lan hít thật sâu một hơi, đại trưởng lão, không bằng đuổi bắt hành động để ta tới phụ trách. Ra Huyền Nguyên khẽ giật mình, ngài phụ trách thánh nữ là một nhạc các chi cao vô thượng tồn tại, thánh thạch cố nhiên trọng yếu, thật là không đến để thánh nữ tự mình đuổi bắt tình trạng. Xúc Lan trọng trọng gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem thánh thạch mang về. Ba tại bước vào truyền tống quang môn về sau, Mộ Nhan chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Đợi loại kia choáng váng cảm giác biến mất lúc, một cỗ để nhân buồn nôn mùi hôi chi khí lập tức xông vào mũi. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, ngừng lại khứu giác, mở mắt nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét, nàng mới phát hiện nơi này hắc vụ tràn ngập, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là nàng linh tụ hai mắt, nhưng cũng cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Ôi ôi cứu ta, mau cứu ta, cho ta một điểm ăn, van cầu ngươi. Đột nhiên, một con lạnh buốt dinh dính tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Thanh âm khàn khàn tựa như lệ quỷ kêu khóc từng đợt vang lên. Cho dù là cách vớ dày, Mộ Nhan cu nở dê cảm giác phảng phất có cái gì dính dính mùi hôi chất lỏng, ngay tại một chút xíu ăn mòn làn da của nàng. Mộ Nhan giơ tay lên, một khối chiếu sáng tinh thạch xuất hiện trong tay. Nàng ngồi xổm người xuống đi, mới phát hiện bắt lấy nàng mắt cá chân chính là một con gầy như que tủi, tràn đầy vết máu tay. Chiếu sáng tinh thạch hướng phía trước đưa một chút, ngay sau đó đập vào mi mắt chính là một trường so lệ quỷ còn đáng sợ hơn mặt. Người này toàn thân huyết nhục phảng phất đều đã bị du tờ khô, chỉ còn lại một tầng thật mỏng da dán tại khung xương bên trên. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tầng kia da, cũng không biết bị cái gì ăn mòn gặm cắn, mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mở to lấy con mắt chỉ có một con còn có dáng người, một cái khác đã sớm biến thành lỗ thủng, bên trong còn có đầu không biết tên côn trùng đang từ từ ngạo nghệ bò vào leo ra. 3 tháng 8, khởi đầu mới, có giữ gốc nguyệt phiếu thân mời người nhìn qua, vì cảm tạ mọi người nguyệt phiếu ủng hộ, A Tử sẽ cố gắng tranh thủ không định giờ nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyện tháng này có thế có đầy đủ nguyệt phiếu, bò nữ thần bảng thành công, đột nhiên thật ghen tị Mộ Nhan, đồ bảng đạt nhân tấu chương xong.